Cực phẩm ta thiếu, chương 778, lịch dược nổi điên, góc chuyện audio.com, quốc tế đối chiến tái, Trần Đại Thiếu đã đáp ứng. Nhưng mà, đối với Trần Đại Thiếu mà nói, chỉ là để cho thành viên huyết nhận, cho là một lần thực chiến tôi luyện chính thức mà thôi. Căn bản không có cho rằng là đối thủ, gần 2 tháng, mỗi người đều so với Thiết Nam hiện tại còn mạnh hơn. Coi như là nước Mỹ thực lực mạnh nhất, lại được coi là cái gì? Đem những người này trở thành uy hiếp, thật sự là xem thường Trần Đại Thiếu rồi. Còn đi trước khi trời tối sẽ đến, Trần Thanh Đế lên một chiếc xe quân đội, khởi động xe rời khỏi trụ sở huấn luyện của huyết nhận. Thành viên huyết nhận phụ tải như thế, dốc sức liều mạng huấn luyện, không có thảo dược phụ trợ, đây chính là gặp người chết đấy. Viên mập mạp, Lữ Bất Phàm đưa tiền qua chưa? Đi ra trụ sở huấn luyện huyết nhận, Trần Thanh Đế bấm điện thoại của Viên Cầu. Về phần tiền đặt cược của Lữ Bất Phàm, tất cả đều để cho Viên Đại Thiếu phụ trách. Hoa kháo, Trần Đại Thiếu, ngươi cho rằng Lữ gia cùng ca ca ta đồng dạng sao? Có nhiều tiền như vậy sao? Làm sao có thể nhanh như vậy? Thanh âm hung hăng càn quấy của Viên Cầu, từ trong điện thoại vang lên. Tiếp tục thúc, Trần Thanh Đế nghĩ, nói ra, còn có, ta nghe nói, gần đây Lữ gia mua đại lượng trung thảo dược, có thể dùng để gán nợ, bất quá, nửa giá bình thường, Viên mập mạp, ta nghĩ ngươi nên biết phải làm sao, yên tâm, hết thảy đều bao ở trên người ca ca ta, Viên mập mạp vỗ bộ ngực, cam đoan nói, loại vật trung thảo dược này, đối với Trần Đại Thiếu mà nói. Không có tác dụng gì quá lớn, nhưng mà, đối với tăng thực lực thành viên huyết nhận lên, đây chính là có trọng dụng, cho nên, trung thảo dược có bao nhiêu muốn bấy nhiêu, Trần Đại Thiếu chê ít, nếu như có thể triệt để lũng đoạn, vậy càng tốt hơn, 4 tỷ, có thể mua không ít, hơn nữa, vẫn là nửa giá, sau khi cúp điện thoại, Trần Thanh Đế cũng không có đi lấy trung thảo dược gì. Tất cả trung thảo dược đều cất ở bên trong càn khôn đỉnh. Hắn bắt đầu đi dạo, lựa chọn sơn mạch huấn luyện, còn không có liên hệ được. Trong một biệt thự xa hoa, vẻ mặt lịch dược âm trầm, vẫn chưa, một gã cao thủ lịch ra trong đó. Sắc mặt không tốt xem, trầm giọng nói, dược thiếu gia, có lẽ hai người bọn họ đã xảy ra ngoài ý muốn. Lành ít dữ nhiều rồi, xảy ra ngoài ý muốn. Lành ít dữ nhiều, lịch dược nhướng mày, vỗ bàn đứng lên, lạnh giọng nói ra, là ai để cho hai người bọn họ một mình hành động. Khuyên bọn hắn không nghe, cao thủ lịch gia này, hít sâu một hơi nói. Hai người bọn họ đều nói, đối phó một Trần Thanh Đế, căn bản là không cần lao sư động chúng, hai người bọn họ có thể giải quyết, cho nên, cao thủ lịch gia này. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng oán thầm không thôi. Ai bảo bọn hắn một mình hành động, nếu quả thật có người gật đầu, cái kia còn gọi một mình hành động sao? Xem ra Trần Thanh Đế này rất không đơn giản a, không thấy được. Đã làm cho dược thiếu gia tức đến hồ đồ rồi sao? Con mẹ nó, hai phế vật tự cho là đúng. Thực cho rằng đây là nước Mỹ sao? Lịch dược hổn hển, trong cơn giận dữ. Hận không thể đập phá bàn trà. Tại nước Mỹ, dùng thế lực lịch ra ở nước Mỹ. Cơ hồ không có sự tình gì không thể làm. Nhưng mà, bây giờ là ở Hoa Hạ. Lực lượng chủ yếu của lịch ra bọn hắn. Cũng không ở Hoa Hạ. Lịch dược cũng không phải ngu xuẩn. Có thể trở thành người cạnh tranh gia chủ lịch ra kế nhiệm. Có thể ngu xuẩn sao? Hết thảy đều phải cẩn thận. Lịch dược đương nhiên tinh tường điểm này. Tiểu Dược, ngươi cũng không cần quá tức giận. Lịch Hoa Xuân cũng đi theo trở lại. Mỉm cười nói ra, hai người bọn họ, cũng chỉ là vội vã muốn giết Trần Thanh Đế. Thay Tiểu Dược ngươi làm việc mà thôi. Chỉ là, phương pháp không đúng. Hừ, Lịch Dược hừ lạnh một tiếng. Nói ra, nếu không phải Hoa Xuân thì cầu tình vì bọn họ. Cho dù hai phế vật bọn họ chết rồi, ta cũng sẽ không bỏ qua người nhà của bọn hắn. Lịch Hoa Xuân, đây chính là con gái của Lịch gia gia chủ hiện tại. Hiện tại, Ngay cả Lịch Gia gia chủ cũng đã quyết định vì Lịch Hoa Xuân báo thù rồi. Đây cũng là ý nghĩa đã tiêu tan hiềm khích lúc trước, với tư cách một trong người cạnh tranh Lịch Gia gia chủ kế nhiệm. Lịch Dược còn không thể không cho Lịch Hoa Xuân mặt mũi. Ít nhất, biểu hiện ra phải làm tốt, về phần trong nội tâm, vậy thì không sao cả rồi. Hiện tại nhiệm vụ của các ngươi là tìm được Trần Thanh Đế. Sau khi tìm được tung tích của hắn, liên hệ những người khác, Lịch Dược đứng lên, nói ra, nhớ kỹ, nhất định phải âm thầm tiến hành, nhưng phàm là người bảo hộ Trần Thanh Đế, một tên cũng không để lại, tất cả đều phải chém giết, phải làm cẩn thận. Vâng, Dược thiếu gia, tên cao thủ Lịch gia kia, cung kính nói, Diệu Phong Sơn, Trần Thanh Đế một đường lái xe quân đội, ở dưới chân núi Diệu Phong ngừng lại. Sau khi xuống xe, thân thể khẽ động, rất nhanh lên núi, đương nhiên, lộ tuyến Trần Đại Thiếu lên núi, rất hiển nhiên không phải điểm du lịch, mà là đi vào từ địa phương khác, cách Trương,